bởi vì cái này địa phương đã bị hắn đào 3 thước đất. So địa phương nào đều nghèo, đông đảo hải tặc đều là nhiệt liệt doanh trồng. Rốt cục đưa đi tên ôn thần này, cảm thấy mình tựa hồ việc nặng cả một đời. Tỏa áng tân sinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục